Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1830, khiêu chiến thứ 10. Lại bại, bài danh 40 cũng bại, đồng dạng là một quyền. Cái này Tu La, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ hắn muốn đi vào 10 vị trí đầu hay sao? 10 vị trí đầu không có khả năng. 10 vị trí đầu võ giả đều là ta thần thiên tộc thiên kiêu, mà lại từng cái ít nhất cũng có được 9 đạo cổ vương thiên văn. Ta đoán hắn sẽ còn khiêu chiến. Toàn bộ dưới lôi đài, một mảnh náo động. Trên lôi đài, đại trưởng lão cũng đầy mặt tinh quang nhìn Tần Vân liếc mắt. Lại bại, người khác thấy không rõ lắm, nhưng đại trưởng lão có thể là thấy rõ vô cùng. Trên lôi đài, hai lần Tần Vân đều chỉ đánh một quyền bại địch, điều này nói rõ Tần Vân chiến lực đã hết sức đáng sợ. Tiểu tử này, có lẽ sẽ là Thất Hắc Mã. Đại trưởng lão, hai con người như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Hàn Quân liếc mắt. Hiện tại Tiểu Hàn Quân đã không có bao nhiêu chiến lực, một khi Tần Vân tiến vào 10 vị trí đầu, vậy rất có thể. Này thứ nhất, lần nữa đổi chủ, cái này sao có thể? Cái thứ nhất trên cây cột, Tiểu Hàn Quân trong mắt cũng âm trầm xuống. Theo Tần Vân hai lần chiến thắng, thời khắc này Tiểu Hàn Quân trong lòng dâng lên từng tia dự cảm bất tường tới. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ mục đích cũng không là thứ 40. Một quyền hạ gục lại như thế nào? Ta cũng không tin. Cái này người còn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiểu Hàn Quân trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua. Tần Vân chiến lực xác thực đáng sợ, nhưng bài danh 10 vị trí đầu vậy cũng là 9 đạo thiên văn cường giả tuyệt thế. Tiểu Hàn Quân không tin Tần Vân có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiểu tử này quả nhiên không sai. Xem trên chiến đài, Tử Tiên Tử trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên. Liên tục mà chiến, Tần Vân chiến ý lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo thân ảnh kia phảng phất không có cực hạn. Hàn Đao Tôn, này thần thiên vũ hạ lạc chỉ sợ chưa hẳn liền là của ngươi. Nhị trưởng lão thấy cảnh này, khóe miệng mang theo một bôi cười lạnh nói. Hắn giờ phút này mặc dù biết Tần Vân đoạt dưới đệ nhất cơ hội cũng không lớn, nhưng bị Hàn Đao Tôn bày một đạo, hắn giờ phút này trong lòng tự nhiên khó chịu hết sức. Mà lại này thần thiên vũ hắn không có cướp lại, hắn tự nhiên cũng không hy vọng này thần thiên vũ rơi vào Hàn Đao Tôn trong tay. Bằng không mà nói, chỉ sợ về sau nhị trưởng lão nhất mạch đều muốn đặt ở tam trưởng lão phía dưới. Hừ, Hàn Đao Tôn trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua. Hắn giờ phút này cũng không nghĩ tới Tần Vân có thể có được đáng sợ như vậy chiến lực, đánh vào trước 40, tiếp tục đi tới, nếu là Tần Vân thắng, vậy liền thật xảy ra chuyện. Này một trận chiến, Tu La thắng lợi, dựa theo quy củ, Tu La bài danh làm người thứ 40. Mà bài danh 40 về sau đệ tử, mỗi người lui hạ một vị trí. Đại trưởng lão, thanh âm trầm thấp vang lên. Này một trận chiến, Tần Vân lần nữa thắng. Mà theo đại trưởng lão thanh âm hạ xuống, toàn bộ thần thiên thành cũng sôi trào lên. Một đám thần thiên tộc đệ tử điên cuồng kêu Tần Vân tên. Tại thời khắc này, Tần Vân tên triệt để truyền khắp toàn bộ thần thiên thành. Tu La huynh đệ, mập mạp, mặt mũi tràn đầy xúc động, mập mạp quanh thân, những võ giả khác liền nhìn lấy mập mạp, trong mắt đều mang một vệt cung kính. Bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực, nếu là luyện hóa thiên văn, cái kia muốn đi vào 10 vị trí đầu, tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Huống chi, hiện tại Tần Vân vẫn chưa hoàn thành khiêu chiến, tỷ tỷ gọi ta nhìn chằm chằm hắn, xem ra hắn còn thật sự có chút không đơn giản. Tử La trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Nhưng sau một khắc, trên mặt của nàng lần nữa bình tĩnh lại. Tu La, ngươi chính là lần đầu tiên tiến vào trước 100 đệ tử. Lần này khiêu chiến không có số lần hạn chế. Dựa theo quy củ, ngươi bây giờ có khả năng khiêu chiến bài danh tại 10 tên đến 39 tên đệ tử. Ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười nói. 10 tên, nhìn xem đại trưởng lão. Tần Vân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiểu Hàn Quân trên thân. Này thứ nhất, chỉ sợ là ta. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà bay lên. Mà thấy Tần Vân này đạo nụ cười, Tiểu Hàn Quân trong lòng nhảy một cái. Hắn giờ phút này, vẻ mặt hơi trắng bệch. Đạo thân ảnh kia, phảng phất thật có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Tu La, Tu La, tiếp tục, tiếp tục. Ngoặc kép chấm chấm, dưới lôi đài, từng đạo tiếng động lớn tiếng ồn ào vang lên. Một đám người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân. Bộ dáng kia, tựa hồ Tần Vân là đệ nhất. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tần Vân thanh âm đạm mạc, trên lôi đài vang lên. Quả nhiên tiếp tục, đại trưởng lão có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười. Lần này trận chung kết thật sự là vô cùng đặc sắc. Nếu là Tần Vân đoạt dưới đệ nhất, vậy rất có thể toàn bộ thần thiên tộc đều kinh động. Lần thứ nhất tiến vào trước 100, lại vọt thẳng đến đệ nhất. Toàn bộ thần thiên tộc bên trong, từ khi thần thiên đại điển sau khi xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Vân nếu là thành công, cái kia Tần Vân tên đem ghi chép tại thần thiên tộc sử sách lên. Tu La lần nữa khiêu chiến, hắn lần này sẽ khiêu chiến người nào? Chỉ cần hắn khiêu chiến người thứ 30 thành công, lần sau khiêu chiến liền có thể khiêu chiến đệ nhất. Không sai, khiêu chiến người thứ 30. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ dưới lôi đài vô cùng náo động, mà Tiểu Hàn Quân vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. 30 tên, dựa theo quy củ, Tần Vân chỉ cần chiến thắng 30 tên, xác thực có khả năng khiêu chiến hắn. Đáng giận, Tiểu Hàn Quân hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Lần này, hắn giống như đã thấy đến kết quả. Tu La, ngươi khiêu chiến người nào? Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão cười hỏi. Thần Thiên Vũ, A Cửu đã được đến. Hiện tại đại trưởng lão dĩ nhiên vui lòng Tần Vân đoạt dưới đệ nhất. Dù sao Tần Vân thiên phú xác thực đáng sợ. Một khi Tần Vân đoạt lấy Thần Thiên Vũ, cái kia Tần Vân chiến lực sẽ càng thêm đáng sợ. Đại trưởng lão, ta khiêu chiến thứ 10. Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên. Thứ 10, đại trưởng lão có chút dừng lại, mà dưới lôi đài cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thứ 10, Tần Vân khiêu chiến không phải người thứ 30, mà là hạng 10. Ha ha ha, trên lôi đài, Tiểu Hàn Quân đột nhiên phá lên cười. Tần Vân chiến lực, nếu là khiêu chiến 30 tên, cái kia Tần Vân chiến thắng cơ hội rất lớn. Nhưng hạng 10, tiểu tử này, thật là chính mình tìm đường chết. Ngươi nếu là khiêu chiến người thứ 30, vậy ngươi thắng cơ hội còn rất lớn. Nhưng thứ 10, Tiểu Hàn Quân trên mặt lần nữa dâng lên nụ cười tới. Thứ 10, đây chính là 9 đạo cổ vương thiên văn cường giả. Tần Vân không có khả năng thắng. Thứ 10, đại trưởng lão khẽ chau mày, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo quy củ, Tần Vân thắng người thứ 30 là có thể khiêu chiến Tiểu Hàn Quân. Nhưng Tần Vân lại khiêu chiến thứ 10. Đại trưởng lão, đây chính là hắn tự mình khiêu chiến. Nếu hắn khiêu chiến thứ 10, vậy liền khiến cho hắn cùng thứ 10 chiến. Này một trận chiến, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không thắng. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Có thể hay không thắng? Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tiểu Hàn Quân trên thân. Tiểu Hàn Quân, tựa hồ rất chờ mong. Tần Vân, cười híp mắt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.